Vũ trụ cấp sủng ái, chương 21-2 thi đấu cơ giáp nhiệt huyết sôi trào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, editor, Duy cả hai ngồi trong khán đài, xem trận cơ giáp tranh tài hai khung sắt băng lãnh đánh ra tia lửa bắn tứ phía, có lúc bay lên không trung, có lúc rơi xuống đất, vũ khí chủ yếu là kiếm năng lượng ánh sáng, kèm theo một đống vũ khí nóng. Khi hai thanh kiếm năng lượng ánh sáng giao nhau, tia laser bắn tung tóe, mặt đất cháy thành màu đen. Khán giả thích thú, vỗ tay nhiệt liệt. Thi đấu cơ giáp là một cuộc tranh tài cực kỳ nhiệt huyết, Kỳ Nhiễm cũng bị nhiễm cảm xúc, cô theo khán giả xung quanh vỗ tay cuồng nhiệt, không thèm để ý đến lòng bàn tay đã đỏ rực. Đây là lần đầu tiên cô xem cơ giáp thi đấu gần như vậy, nó cuốn hút hơn cô nghĩ. Cho đến khi kết thúc tranh tài, Kỳ Nhiễm vẫn trông rất phấn khích, tràn đầy năng lượng, đầu óc nóng lên, cảm thấy như thể mình cũng có thể điều khiển cơ giáp, bắn phá kẻ thù. Solan hỏi, tỷ tỷ có muốn xem những trận thi đấu khác không? Muốn, trả lời không chút do dự. Thấy cô thích nó, Solan lại tìm một đấu trường khác trả tiền vào sân xem. Mỗi một trận đấu, Kỳ Nhiễm đều thấy nhiệt huyết sôi trào, hận không thể trở thành một thành viên trên đấu trường. Đối với đồ nhà quê lần đầu tiên tiếp xúc với cơ giáp như cô mà nói, mỗi một trận đấu đều vô cùng đặc sắc, khiến cô choáng ngợp đến không thể phân biệt được đâu là tốt. Đâu là xấu, trên thực tế các trận đấu mà Solan lựa chọn đều có cấp độ tương đối thấp, theo hắn thì kiểu đánh chậm và không có kỹ năng này thực sự không hấp dẫn, nhưng nó phù hợp với những người mới làm quen với cơ giáp, nếu tốc độ quá nhanh, kỹ năng cơ giáp tranh tài quá cao, đối với người mới tiếp xúc mà nói, căn bản xem không hiểu, vậy còn có tác dụng gì? 2 giờ trôi qua nhanh chóng, khi Solan nhắc đã hết giờ, Kỳ Nhiễm vẫn đứng ngây người. Nhanh như vậy, cô mới xem có 3 trận thi đấu tranh tài của cơ giáp. Solan khẳng định chắc nịch, mỗi trận tranh tài của cơ giáp đều kéo dài từ nửa tiếng đến 40 phút, xem hết 3 trận thì mất gần hết thời gian rồi á, tỷ tỷ, chúng ta nên rời đi. Kỷ Nhiễm đầy thất vọng rời khỏi tinh võng cùng hắn, hai người từ trong khoang thuyền tinh võng đi ra, Tiểu A đang canh giữ bên cạnh ấm giọng hỏi. Chủ nhân thế nào? Kỷ Nhiễm thở dài, 2 giờ trôi qua nhanh quá, ta vẫn còn muốn học điều khiển cơ giáp. Xem xong một trận cơ giáp thi đấu đầy nhiệt huyết sôi trào như vậy, làm sao có thể không ấn tượng. Tiểu A không biết nên an ủi như thế nào, dù sao loại chuyện này có liên quan đến tinh thần lực càng mạnh, ở trên tinh võng 10 ngày nửa tháng cũng không có vấn đề gì. Sau đó nó lại nghe chủ nhân nói chắc nịch, ta muốn tăng cường tinh thần lực ít nhất có thể ở trên tinh võng nửa ngày. Tiểu A lập tức động viên cô, Solan từ tốn nói, vậy thì còn muốn định chế cơ giáp không? Tất nhiên là phải làm rồi. Kỷ Nhiễm chém đinh chặt sắt nói, trước kia cô chưa tiếp xúc, không có nhiều suy nghĩ về cơ giáp. Bây giờ tiếp xúc đến cơ giáp rồi, quả thực bị nó mê hoặc, sao lại không muốn định chế một khung cơ giáp của riêng mình chứ? Kỷ Nhiễm bị 3 trận thi đấu tranh tài của cơ giáp làm cho máu gà lên não, đánh nhịp nói. Ta phải làm việc chăm chỉ để kiếm tiền mua cơ giáp, phải tiếp tục trồng hoa. Có người APA không có gì ngoài tinh tệ ở đây, không cần phải lo lắng về việc không kiếm được tiền để định chế cơ giáp. Tiền là thứ ngoài thân, xài là hết, không thực tế bằng cơ giáp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Solan nhìn bộ dạng máu nóng lên não của cô mà không kìm được vểnh môi, biết chắc cô sẽ bị mê hoặc mà. Hắn thấy, ngay cả khi nhân loại thuần chủng yếu đuối, họ có thể tự vệ bằng cơ giáp hữu cơ, tiến có thể công. Đánh lui có thể phòng ngự, nhưng trang bị cho cô một khung cơ giáp thông minh đặc chế, thì an toàn và bảo mật hơn. Kỷ Nhiễm hồi lâu không kìm nén được cảm xúc, liền đặt ngay một lô hạt giống hoa lá cỏ cây trên tinh võng. Có rất nhiều hạt giống thực vật thuần tự nhiên trên tinh võng, những hạt giống cây trồng này được nghiên cứu đặc biệt bởi các viện nghiên cứu khác nhau, tuy nhiên, mặc dù hạt giống hoàn toàn tự nhiên, nhưng không có gì đảm bảo rằng chúng có bị biến dị trong giai đoạn sinh trưởng hay không. Mà đây không phải là vấn đề đối với Kỷ Nhiễm, cô có siêu năng lực. Thanh tẩy trước lúc bọn chúng trưởng thành, thỉnh thoảng cô sẽ dùng siêu năng lực để thanh lọc cho chúng nó, đảm bảo bọn chúng sẽ không đột biến. Hơn nữa, sau khi những cây này được thanh lọc bằng siêu năng lực, thanh tẩy có thể đảm bảo sẽ không dễ biến dị trong thời gian ngắn, rất an toàn và đáng tin cậy. Thực ra Kỷ Nhiễm đã từng có suy đoán, liệu rằng khi cấp độ siêu năng lực của cô trở nên mạnh mẽ hơn, thì những thực vật hoàn toàn tự nhiên kia sau khi được siêu năng lực thanh tẩy, tác động liệu sẽ không còn biến dị nữa hay không? Những điều này chỉ có thể được xác minh khi trình độ siêu năng lực của cô trở nên cao hơn. Tác giả có lời muốn nói. Cập nhật, cách chương.